chiều đứng bờ ao trông ai. Từng hồi chuông vang đó bồi hồi như tim vỡ, heo hon lòng mắt anh nhìn ai, bước chân thờ thẫn anh tìm ai, sao người chẳng hoài. Thà rằng chúng mình chưa một lần ước hẹn nhau, yêu nhau. Thà rằng em xa khuất, đành lòng anh quên hết. Thấy nhau mà vẫn không chào nhau, đón đưa mà vẫn riêng lẻ loi, âm thầm suốt đời. Ai tìm suy chung gặp gỡ, rồi ai khiến suy mối tình vỡ tan, để chiều chiều người hững hờ qua, mình một mình dõi mắt nhìn theo, trái ngang này biết bao giờ nguôi em ơi. Người tình vẫn còn đây mà tình đã vội tan theo mây. Ngậm ngùi anh nuôi tiếng lòng nào em không chưa, lòng vẫn vờ buồn tênh như người thất tình. Lòng vẫn vờ buồn tênh.